mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 một trưởng chi uy. Tố Tân giờ phút này khiếp sợ mà là cái kia nghèo thế nhưng có thể tại vị mặt gian xuyên qua. Hơn nữa Tiểu Thao còn cùng nó đánh một ngày một đêm. Nghe Tiểu Thao khẩu khí, chỉ là cảm thấy kiêng nghèo có chút thực lực, lời ngầm chính là nó so nghèo còn muốn lợi hại. Nói như thế tới, toàn thịnh thời kỳ Tiểu Thao cũng là có thể xuyên qua vị diện. Tố Tân hiện tại biết chính mình hiện tại nơi khoa học kỹ thuật văn minh thế giới phóng tới mênh mông vũ trụ chung chỉ là một cái vị diện, mà ở vũ trụ chung còn có rất nhiều cái khác văn minh vị diện. Này đó vị diện chung có chút là có vị diện thông đạo. Có chút còn lại là hoàn toàn lẫn nhau song song tồn tại. Cho nên mặc dù hiện đại văn minh đã có đối song song thế giới đoán rằng, mà song song thế giới cũng thật là tồn tại, nhưng là lấy đương kim loại trình độ này khoa học kỹ thuật còn vô pháp tiếp xúc đến cái kia mặt. Hết thảy cũng chỉ tồn tại mọi người vô hạn tưởng tượng trong không gian. Tố Tân cảm xúc mênh mông, trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Chính mình hiện tại đã bán ra một bước, sở hữu hết thảy đều không hề là chính mình trong tưởng tượng tồn tại. Theo thực lực của chính mình tăng trưởng, chính mình thậm chí đã có thể chuẩn xác mà cảm nhận được đến từ huyền ảo thế giới hơi thở. Chỉ là không biết chính mình khi nào mới có được có thể bừa bãi ngao du hoàn vũ. Xuyên qua vị diện thần thông A, bởi vì Tiểu Thao làm bạn cùng chỉ dẫn. Tố Tân rốt cuộc ở 2 ngày sau trở lại đặc án tổ nơi dừng chân. Cùng nàng lúc trước ra tới khi giống nhau, bên trong như cũ không có một bóng người. Trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng ở phong ấn nơi chỉ nhìn đến du thần tử cùng uất trì cảnh đám người. Còn có Tĩnh Hy Kha Lan đâu? Bọn họ đi nơi nào? Tố Tân nguyên bản là muốn hỏi một chút Chiêm Tổng trưởng. Chính mình có thể hay không đi bí cảnh, chính là hiện tại cũng tìm không thấy có thể dò hỏi. Đơn giản đi trung ương sinh hoạt khu bổ sung một ít vật tư. Hảo hảo khao hạ chính mình dạ dày, cũng mượn này cơ hội nghỉ ngơi nửa ngày, thuận tiện trải vuốt một chút trong đầu ý nghĩ. Đãi thể lực cùng tinh thần lực đều hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Liền chuẩn bị một mình đi trước bí cảnh. Mặc dù gặp được Chiêm Tổng trưởng, nàng đại có thể nói chỉ là đi xem, nếu là không cho phép tiến nói, nàng không đi vào là được, sau đó lại tìm cơ hội tránh đi đại năng giả, dùng ẩn thân phù vụng trộm lưu đi vào. Bí cảnh ngoại có một cái ảo trận, cùng chung quanh từ cát vàng hòa hợp nhất thể, nếu không phải Tiểu Thao nhắc nhở, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp bỏ qua, xuyên qua ảo trận. Tố Tân cảm giác chính mình đặt mình trong một mảnh phế tích chung. Hoàn toàn từ nguyên thạch tước thành thật lớn cột đá khuynh đảo đứt gãy. Còn có thật lớn tượng đá, đi ở giữa, có loại con kiến trịch trục nhỏ bé cảm giác, bị trở thành nhân loại văn minh kỳ tích kim tự tháp. Những cái đó hòn đá lớn nhất cũng liền mấy chục tấn. Mà trước mắt cột đá ít nhất đều là hơn 10 mét đường kính. Lại há ngăn ngàn tấn, để cho người Tố Tân khiếp sợ chính là, này đó to lớn cột đá mặt trên cũng không có tạc ngân. Tuyệt phi phàm nhân chi lực có thể ví, còn có những cái đó đổ nát thê lương, cũng phần lớn đều là từ chỉnh khối nguyên thạch kiến thành. Nhìn qua khí thế rộng rãi, cho người ta thật lớn thị giác cùng tinh thần đánh sâu vào. Khắp phế tích đều phô thượng một tầng màu xanh lục. Không dám tưởng tượng năm đó đến tột cùng đã trải qua kiểu gì hủy thiên diệt địa đả kích, mới có thể tạo thành như thế đại phá hư năng lực. Tố Tân trong lòng nhịn không được đối tu luyện chi đầu càng thêm chờ mong. Ở này đó phế tích chung, Tố Tân mơ hồ cảm ứng được pha tạp năng lượng dao động. Tiểu Thao nói những cái đó chính là các loại trận pháp cấm chế tàn lưu. Hơi không chú ý, liền khả năng bị bên trong sát trận diệt sát, không nghĩ tới đã trải qua vô số năm tháng lễ rửa tội. Này đó tàn lưu cấm chế như cũ không phải người thường có thể nhúng chàm ni Tiểu Thao rốt cuộc. Đã từng tại thượng cổ tu tiên trong tông môn đại quá. cho nên đại thể bố cục vẫn là biết được một ít. Tiểu Thao nói, nơi này hẳn là sau núi Môn, tông môn kho hàng giống nhau đều kiến ở trung ương chủ phong. Chỉ là không biết địa hình biến thiên, nơi này có hay không thay đổi, chỉ là trải qua này nói sau núi Môn. Tố Tân liền ở leo lên thoán toa gần một ngày thời gian. Thầm nghĩ, trước kia những người đó sinh hoạt ở chỗ này, chẳng lẽ xuất nhập cái tông môn đều phải đi lên 10 ngày nửa tháng. Tiểu Thao, kỳ thật như vậy tông môn cỡ lớn bên trong cũng có truyền tống trận. Chỉ là hiện tại đã hủy hoại, hơn nữa các loại tàn lưu cấm chế lẫn nhau ảnh hưởng. Ngược lại biến thành cắn nuốt hắc động, một khi lâm vào, không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào, Tố Tân tự xưng là cũng coi như là có thể chịu khổ nhọc. Chính là đi rồi một hai ngày, phát hiện chính mình vẫn là tại đây một mảnh như thế nào cũng vọng không đến biên phế tích. Chung quanh như cũ là cao lớn sập cự thạch, trong lòng cũng có chút nóng nảy lên, đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Thao ngươi biết có hay không có thể cho người hành tẩu tốc độ biến mau, hoặc là có thể bay lên tới linh phù. Tiểu Thao nga một tiếng, ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi hiện tại tu vi hẳn là có thể họa ra cấp thấp khinh thân phù. Chủ yếu là trước kia Tố Tân hoàn toàn liền dùng không thượng cái loại này dâu ria giống nhau linh phù, hơn nữa chế tác linh phù tài liệu lại phi thường chân quý. Chính là hiện tại nếu là có thể làm thân thể nhẹ nhàng một phân, đều có vẻ đặc biệt quan trọng. Tiếp theo, Tiểu Thao đem khinh thân phù họa pháp nói cho Tố Tân. Tố Tân ngồi vào một khối cự thạch thượng, cấp chính mình trên người chụp thượng phòng ngự cháo. Liễm thần ngưng tức, đem khinh thân phù ở trong đầu mặc vận mấy lần, sau đó dọn xong giấy và bút mực, để bút liền mạch lưu loát. Tố Tân đem khinh thân phù chụp ở trên người, kích hoạt, trực giác trên người có một cổ mờ ảo linh lực chuyển động. Nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy 2-3 mễ cao, chợt dâng lên độ cao, đem chính nàng đều dọa một cái. Tố Tân tâm tình kích động không thôi, luyện tập một hồi lâu mới thích ứng linh phù cấp thân thể thêm thành. Tiếp theo, Tố Tân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại vẽ 4-5 chương linh phù, mỗi một chương có thể sử dụng nửa ngày tả hữu, hẳn là có thể ứng phó bí cảnh thời gian. Có khinh thân phù, Tố Tân gặp được những cái đó vắt ngang đổ nát thê lương. Không bao giờ dùng vu hồi đường vòng, có thể tay chân cùng sử dụng phàn càng mà qua. Rốt cuộc xuyên qua tông môn sau núi Môn khu vực, phía trước cũng không phải Tiểu Thao hình dung cao tới nguy nga chủ phong, mà là một cái thật lớn ao hãm sơn cốc, tựa như một cái thật lớn vọng không đến biên sâu thẳm đàm. Mặt trên mây mù mờ ảo, nhìn không thấy đế, Tiểu Thao nói, người này thần thông quả thực lợi hại, thế nhưng một trưởng đem người khác tông môn chủ phong cấp chụp vào địa tâm. Hảo thủ đoạn, Tố Tân nghe ra Tiểu Thao trong giọng nói kinh hãi cùng kính nể. Nàng trong lòng lại làm sao không khiếp sợ, nàng vẫn luôn đều ở đoán rằng, đối phương đến tột cùng là dùng như thế nào thủ đoạn mới có thể đem như vậy thật lớn cột đá chấn đạp. Liền tính là bom nguyên tử uy lực, cũng bất quá như thế đi, không nghĩ tới thế nhưng là một trưởng chi uy. Tố Tân dọc theo hồ sâu bên cạnh đi rồi nửa ngày, cũng không tìm được như thế nào đi xuống lộ. Lúc này, Tiểu Thao đột nhiên nói, nơi đó có người. Tố Tân vội vàng kích hoạt trên người ẩn thân phù, lặng lẽ chiều cái kia phương hướng sờ soạng đi, xuyên qua một tầng cấm chế. Trước mặt là một mảnh hơi chút trống trải đất bằng, ở bên kia, thình lình xúc một tòa cửa đá trước là một cái phiếm màu trắng quang mãn trận. Chiêm Vân Phi cùng Tĩnh Hy Kha Lan thình lình ở bên trong, mà cùng bọn họ tương đối 20 mễ có hơn, đứng 30-40 cá nhân, áo quần lố lăng, có tay trang dài da, cũng có áo khoác, càng có đạo bào phần phật, thực rõ ràng, này hai đám người đang ở giằng co. Hết chương.